Chương 115, uy, uy, uy. Gió thổi qua, Tạ Vân Phi giống như nhìn thấy chính mình đứng tại bên vách núi, chắp tay trước ngực, mặt hướng màu vàng linh sơn, sau lưng nàng, đau thương Trấn Nguyên Tử hai mắt đấm lệ. Một lòng hướng Phật, vạn vật không tại tâm ta, Tạ Vân Phi toàn thân chấn động, giống như nghe được một người trong lòng của hắn thở dài, tựa hồ nói ra khi đó tâm tình. Trong thoáng chốc thấy được kiếp trước tràng cảnh, thế nhưng là rõ ràng hắn là xuyên qua tới, cái này có chút khác thường a, bất quá thanh âm này vang lên về sau, ngay tại cũng không có đáp lại. Nguyên nguyên đều là quá khứ sự tình. Tạ Vân Phi không thể gặp nữ nhân chảy nước mắt, bất kể như thế nào, cái này đại tiên tốt xấu là ưa thích người của mình. Nào có đi qua, thượng thiên để cho ngươi lại đến ta ngũ trang quan, chính là chứng minh chúng ta duyên phận không có ngăn cách. Trấn Nguyên Tử thổ khí như lan, phun tại Tạ Vân Phi khuôn mặt, Tạ Vân Phi trên mặt tê tê, thế nhưng là nhìn qua Trấn Nguyên Tử con ngươi như nước, Tạ Vân Phi lòng đang rung động, đây là như thế nào mỹ nhân a, năm đó, Kim Thiền Tử tâm là dùng kim thiết làm sao như thế lanh khốc vô tình lời nói, sao có thể nói ra miệng. Thế nhưng là, ta muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, chúng ta chỉ là người qua đường. Tạ Vân Phi tiện đã quen, rõ ràng cảm động không tưởng nổi, thế nhưng là lời nói ra, chính là một cái ý khác. Ngươi nhà cô y à, dục cầm cố túng, vô sỉ tam tạng đồng hài, lại bắt đầu sử dụng ti tiện thủ đoạn. Cho dù là đại bột cấp nhân vật, tại tình yêu trước mặt, nàng đơn thuần giống như là món rau, thủy nộn không lời nói. Thỉnh kinh sao đúng vậy a? Ta không thể hỏng ngươi chính quả. Nghĩ đến chỗ này, Trấn Nguyên Tử cuối cùng là khôi phục mấy phần thanh minh, sau đó đột nhiên sụ mặt nói ra, đã như vậy, bản tọa cũng không nói nhiều, ngươi hỏng ta 10 cái nhân sống quả. Dự định như thế nào bồi ta huy huy huy không mang theo ngươi dạng này đem, vừa rồi rõ ràng gọi ta gọi ngươi nguyên nguyên, dính nhau không tưởng nổi, hiện tại trong nháy mắt trở mặt không quen biết, một bộ giải quyết việc chung sát mặt, nguyên lai like ngươi mới là vua màn ảnh A, bản thần tăng nhất định lấy ngươi đang. Tạ Vân Phi vẻ mặt cầu xin chứng, vừa rồi ngươi cũng không phải dạng này, bây giờ lại là tính sổ sao huy, ngươi không nên đem băng kiếm rút ra A, mới vừa nói ta theo tới không có biến hóa, còn nói thích ta. Ngươi nhất định là trở mặt đại sư Trấn Nguyên Tử đem băng kiếm nắm ở trong tay, múa một cái kiếm hoa, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói đi 10 cái nhân sâm quả, liền xem như đồ đần ăn, cũng có thể sống hơn vài chục vạn vạn năm, vũ hóa thành tiên cũng là không có vấn đề. Ngươi để cho ta tổn thất thảm như vậy nặng, không biểu hiện chút gì, sẽ không tốt. Quan hệ đến trường sinh bất tử, đổi lại ai cũng sẽ gấp. Nguyên Nguyên, có thể hay không trước tiên đem kiếm bung ra? Ta nhìn choáng đầu, bẩn tăng có tuột huyết áp. Tạ Vân Phi đau đầu, vừa rồi vật. Tạ Vân Phi nhìn trên bờ vai băng kiếm, bất quá lại nói trước đó, có thể hay không trước tiên đem kiếm rời, ngươi dạng này sẽ xảy ra chuyện. Trấn Nguyên Tử sinh ra hiếu kỳ, từ từ đem kiếm rời, tam tạng, ngươi cũng không nên gạt ta, trường sinh đồ vật, đều là cực kỳ thưa thớt, nếu là cầm giả lừa gạt ta. Hậu quả rất đáng sợ. Bản thần tăng trên người có nhựa cây nguyên lòng trăng trứng, an vật này, một dạng có thể trường sinh bất lão. Dùng nó có thể bồi thường ngươi nhân sâm quả tổn thất, hẳn là đủ, bất quá vật này, chỉ có thể ngươi chính mình lấy. Tạ Vân xấu hổ nói ra, nói cái này thật rất muốn dũng khí. Nhựa cây nguyên lòng trăng trứng thứ gì ở đâu, Trấn Nguyên Tử có chút ngộng, thế nhưng là Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua nửa người dưới. Trấn Nguyên Tử con mắt liền sáng lên, cười giả dối. Quả quyết nhào về phía Tạ Vân Phi. Uy uy uy, Trấn Nguyên đại tiên, ngươi muốn làm gì? Tạ Vân Phi hoảng sợ nói. Gọi ta Nguyên Nguyên. Trấn Nguyên Tử cải chính. Nguyên Nguyên cô nương, vì sao muốn thoát bẩn tăng quần áo, mau dừng tay á, ngươi dè mợt.